Chương 1357, Chiến Thạch Phong Quốc 2. Trong nháy mắt này, 13 mệnh cung oanh minh, bao trùm ở trên thương thiên, vạn pháp gào thét, tất cả đại đạo đều bị trấn áp. Cùng lúc này, âm dương huyết hải nhấc lên sóng máu ức vạn trượng, kim dương trùng thiên, huyết nguyệt chìm nổi, vô tận huyết khí trong nháy mắt đem uy lực thể phách của Lý Thất Dạ phát huy đến cực hạn. Ở trong nháy mắt 13 mệnh cung trấn áp thương thiên, phanh, phanh, phanh, không ít cường giả Thạch Phong Quốc phục kích Lý Thất Dạ rơi xuống, đệ tử đạo hạnh mạnh còn tốt một chút, đệ tử đạo hạnh cạn trong nháy mắt là đại đạo bị trấn áp. Ông! Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tựa như là thời gian đình chỉ, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ bước ra, tốc độ nhanh chóng, đại giáo lão tổ bình thường cũng khó mà thấy rõ. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, thời gian lại bắt đầu trôi qua, ở thời điểm thời gian lại một lần nữa trôi qua, một trận tiếng va chạm vang lên, chỉ gặp máu tươi bắn tung tóe như là hoa tươi nổ phóng. Ở giữa thạch hỏa điện quang, tất cả cường giả phục kích Lý Thất Dạ bị đụng thành huyết vụ, đây hết thảy đều tựa như là trong nháy mắt phát sinh, tất cả huyết vụ đều là trong cùng một lúc nở rộ, cực kỳ diễm lệ, tất cả huyết vụ tựa như hoa tươi. Đây là thể chất gì? Vô số cường giả chú ý trận chiến này nhìn thấy một màn kia, không khỏi thì thào nói, cực tốc, cực nặng, cực bá, thể chất như vậy là tất cả mọi người chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy. Trong nháy mắt ép diệt cường giả Thạch Phong Quốc phục kích, Lý Thất Dạ ngay cả đầu cũng không quay, liền bước vào bên trong tổ địa của Thạch Phong Quốc. Oanh oanh oanh, toàn bộ Thạch Phong Quốc lay động một cái, trong tiếng nổ vang, một đế trận vô cùng to lớn hiển hiện, đây là đế trận cường đại nhất Thạch Phong Quốc. Cũng là Thạch Phong Tiên Đế tự tay bố trí xuống. Lúc này, chư lão của Thạch Phong Quốc chủ trì đại trận, lượng lớn tinh bích chống lên tòa đế trận có thể xưng vô địch này. Ở bên trong đế trận, tiên đế đạo văn xen lẫn, từng đầu tiên đế pháp tắc thô to hiển hiện. Lúc này, vô số người cũng không khỏi nín thở, vô số ánh mắt của Thạch Dược Giới đều nhìn một màn này. Mọi người đều biết, đối mặt đế trận có hai loại phương pháp phá giải, một là tinh thông trận pháp, tan rã sơ hở của trận thức, hay là lấy lực lượng cường đại trực tiếp hủy đế trận. Sắp chết đến nơi, còn không giác ngộ. Đối mặt đế trận, Lý Thất Dạ không chút do dự đạp đi vào, oanh một tiếng vang lên, khi hắn bước vào đế trận, đế uy trấn áp, đế thức chém giết mà tới. Đế trận sát phạt như thế, đừng nói là đại hiền bình thường, coi như là thần vương cũng kiên kỵ. Cái đế trận này có thể nói là Thạch Phong Quốc dốc sức mà làm, chư lão chung trưởng trận này, hao hết tiên đế tinh bích trong kho, để đế trận phát huy ra đế uy cường đại nhất. Phá cho ta. Đối mặt đế trận trấn sát, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẫy một cái, thiên địa ấn bay ra, hóa thành đà sơn chung, banh một tiếng vang lên, một núi bay ra. Tu Di Thần Sơn, một vạn hoành thiên, đụng diệt chư thiên, vô thượng Phật đà trên thần sơn miệng ngôn Phật Pháp, trấn phong vạn thế sinh linh, tay kết cổ Phật ấn, tru yêu đồ ma, Phật gia thủ đoạn phích lịch, ở dưới trấn sát như thế. Tựa như là hủy thế, tự hồ vô thượng Phật đà hủy diệt chư thiên, dựng lại vạn thế. Đà sơn chung chung cực nhất kích, uy lực không thua gì thiên diệt, đế trận cường đại hơn nữa, ở dưới thiên diệt cũng trở nên nhỏ bé, quanh một tiếng, đế trận sụp đổ, chư lão chủ trì đế trận trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thiên diệt, nhìn thấy một màn dạng này, không biết bao nhiêu người thất thần, chưa từng có ai thấy bản mệnh chân khí của tu sĩ nào có thể đánh ra thiên diệt, nói chính xác. Không phải tiên đế chân khí có thể đánh ra thiên diệt, vậy coi như là tiên đế cũng làm không được. Băng diệt đế trận, Lý Thất Dạ y nguyên một bước chưa dừng lại, trong nháy mắt bước vào chỗ sâu nhất của tổ địa Thạch Phong Quốc, về phần đệ tử cường giả khác của Thạch Phong Quốc, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, mục tiêu của hắn là Diệp Khuynh Thành. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã đi tới phía dưới thần phong mà Diệp Khuynh Thành cố thủ, ở chỗ này, Diệp Khuynh Thành có lão tổ của Thạch Phong Quốc che chở. Hơn nữa, lúc này ở trên đỉnh núi, xây lên một cái cổ đàn, bốn phía cổ đàn ngồi bốn lão giả này mặc trường bào, thoạt nhìn có mấy phần thần bí, bốn lão giả hình thái khác nhau, có đầu chim thân người, có đầu trâu thân người, có đầu người thân rắn. Lý Thất Dạ, ngươi thật quá mức, lúc này, Diệp Khuynh Thành quát lên. Binh Lâm Thành Hạ, lúc này hắn đã tiêu sái không nổi, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lăng lệ. Quá mức. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười nói ra. Khi ngươi tính toán người khác, ngươi nên có giác ngộ bị đồ diệt sơn hà. Tốt, tốt, tốt, Lý Thất Dạ, ngươi đủ mạnh.

tựa hồ người này đến từ ma vực. Ở thời điểm này, rất nhiều người mới thấy rõ bộ mặt của người kia, đây là một thanh niên thoạt nhìn 10 phần tuấn khí, niên kỷ của người thanh niên này thoạt nhìn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Phía sau người thanh niên này sinh ra từng đầu ô cốt, mỗi một đầu ô cốt giống như là cổ ô tiên kim trong truyền thuyết đúc thành, mỗi một đầu ô cốt đều là 10 phần bén nhọn, hơn nữa, mỗi một đầu ô cốt đều chảy xuôi theo đại đạo pháp tắc thần thánh, mặc dù mỗi một đại đạo pháp tắc mảnh như tơ, nhưng mà tự hồ, từng đầu đại đạo pháp tắc mảnh như tơ này lại bao quát ngàn vạn, thừa nhận 3000 tiểu thế giới. Từng đầu ô cốt này sinh ở phía sau của nó, tựa như là một đôi xương cánh, thời điểm xương cánh tản mát ra ma diễm, thoạt nhìn liền là một đôi ma sĩ. Là ai triệu hoán ta? Thanh niên sau lưng mọc lên xương cánh kia nhìn quanh một chút, duy ngã độc tôn, hắn cử chỉ ở giữa, cũng là trấn áp chư thiên, đây tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Ma bằng bệ hạ, là vãn bối triệu hoán, vãn bối lấy máu huyết của ngàn vạn con dân, đổi lấy bệ hạ vô địch, khẩn cầu bệ hạ vì vãn bối chém giết cường địch. Diệp Khuynh Thành lập tức cung kính nói, vô số đại nhân vật của Thạch Dược giới chú ý một màn này cũng không khỏi ngừng thở, Diệp Khuynh Thành thủ đoạn hung tàn như thế, triệu hoán ra sinh linh dạng này, đích thật là đủ hung, có được bản chất kiêu hùng. Ha ha, tiểu tử, ngươi làm được rất tốt, triệu hoán bản tọa là được rồi. Coi như là tiên đế giá lâm, bản tọa cũng có thể vì ngươi hoành kích. Sinh linh sau lưng mọc lên ma sĩ kia cuồng tiếu. Mặc dù sinh linh này lời nói bá khí phách lối, nhưng mà, rất nhiều người đều nín thở, coi như là thần hoàng cũng thần thái ngưng trọng, không dám khinh địch. Khẩu khí thật không nhỏ, ngươi cấp bậc này, chiến thần hoàng còn có thể, hoành kích tiên đế, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Ngay thời điểm sinh linh này khẩu xuất cuồng ngôn, một thanh âm thản nhiên vang lên. Sinh linh này vừa nghe thấy lời ấy, dương mắt xem xét, chính là Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, hắn cuồng tiếu một tiếng, cười ha ha nói ra, tiểu bối, ma bằng tiên vương ta lúc tuổi còn trẻ liền là thích vãn bối cuồng ngạo nhất, đáng tiếc, ngươi hôm nay lại không biết tiếng thối, chọc giận ma bằng tiên vương ta. Ma bằng tiên vương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cửu đầu điểu nho nhỏ cũng dám hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi cho rằng hướng trên người mình cắm 5-3 cây xương cánh thiên bằng liền không có người nhận biết ngươi sao? Nghe được lời này của Lý Thất Dạ, sinh linh kia cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra. Tiểu bối, ngươi vậy mà nhận ra bản tọa. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười nói ra. Cửu đầu điểu, ta có thế không nhớ rõ ngươi sao? Nếu như ta nhớ không lầm, truyền thuyết năm đó ngươi bị Hồng Thiên Nữ Đế đinh giết ở trên đại địa. Duy nhất khiến ta kinh ngạc chính là, ngươi lại còn sống. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái tiểu bối kiến thức uyên bác. Sinh linh kia cuồng tiếu một tiếng, nói ra, chuyện cũ của ta năm đó lại còn có người nhớ rõ, đáng tiếc, Hồng Thiên lại cho là ta chết rồi, nhưng mà, bản tọa phúc lớn mạng lớn, vẫn còn sống, hơn nữa đạt được thiên bằng huyết thống, từ đó vô địch thiên hạ, đáng tiếc Hồng Thiên không còn trong nhân thế, nếu không, bản tọa cùng nàng quyết nhất tử chiến. Nghe được sinh linh kia giọng điệu bá khí phách lối như thế, không ít người vì đó động dung, Hồng Thiên Nữ Đế, vô địch hạng gì, hiện tại tên kia danh xưng ma bằng tiên vương cũng dám khẩu xuất cùng ngôn khiêu chiến Hồng Thiên Nữ Đế. Lão Tổ, hắn là ai? Ở bên trong Tiễn Long Thế Gia, có đại nhân vật nhìn thấy lão tổ của mình thất thần, không khỏi hỏi. Thiên bằng thần tử, bất thế thiên tài của thần thú thiên vực năm đó. Đã từng có hy vọng trở thành tiên đế nhất, đáng tiếc. Bị Hồng Thiên Nữ Đế đinh giết. Lão tổ kia thì thào nói. Cửu đầu điểu a cửu đầu điểu, trước kia ngươi là không biết tiếng thối dạng kia, hiện tại còn không biết tiếng thối. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đạt được một bộ thiên bằng hài cốt vẫn còn thần tính, thậm chí có khả năng còn thần huyết. Năm đó Hồng Thiên Nữ Đế không giết chết ngươi. Ngươi là không cam lòng, mạo hiểm đổi lại huyết thống, căn cốt của mình. A, đổi huyết thống, lại trở thành hung cầm. Hẳn là di nghiệp của thần thú thiên vực các ngươi đem ngươi phong ấn a. Đối với sinh linh trước mắt khẩu xuất cuồng ngôn, Lý Thất Dạ nhàn định cười nói, tiểu bối, ngươi biết thật đúng là nhiều. Ma bằng tiên vương nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng không khỏi giật mình nhìn lấy Lý Thất Dạ, hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Chính như Lý Thất Dạ nói, sinh linh này là truyền nhân của thần thú thiên vực năm đó. Một vị bất thế thiên tài. Hắn từng là đối thủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt thiên mệnh với Hồng Thiên Nữ Đế. Đáng tiếc, hắn vẫn là thua ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, cuối cùng còn bị Hồng Thiên Nữ Đế đinh giết. Bất quá, lúc ấy Hồng Thiên Nữ Đế đại sát thần thú thiên vực, cho là hắn đã chết, không có lưu ý thêm. Cửu đầu điểu thiên bằng thần tử này ở bên trong chiến tranh tàn khốc sống tiếp, hắn không cam lòng, từ tổ tông khởi nguyên chi địa đạt được một bộ thiên bằng hài cốt còn mang theo chút ít thần huyết. Phải biết, thiên bằng là thần thú tiên cầm, tồn tại sánh vai với chân thần, năm đó thiên bằng thần tử không cam lòng thất bại, dùng thủ đoạn cực đoan đi đổi huyết thống của mình, đổi đi căn cốt của mình, mặc dù hắn dung hợp thiên bằng hài cốt, nhưng mà, cũng bị thú tính của thiên bằng chi phối, hắn vậy mà phát cuồng nổi điên. Lão tổ còn sót lại của thần thú thiên vực nghĩ hết biện pháp đem phong ấn, trăm ngàn vạn năm đi qua, thú tính của thiên bằng thần tử rốt cục bị đè nén xuống. Lần này di lão của thần thú thiên vực muốn mượn máu tươi ngàn vạn sinh linh của Thạch Phong quốc tỉnh lại thiên bằng huyết thống của thiên bằng thần tử, để hắn lấy tư thái vô địch giá lâm nhân gian. Thời điểm thiên bằng thần tử dò xét Lý Thất Dạ một phen, nhiều đại nhân vật của Thạch Dược giới chú ý một màn này trong nội tâm không khỏi thầm rung, hung nhân dạng này lại một lần nữa lâm thế, tất cả mọi người không biết là họa hay phúc, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1360. Hổ bí thì tự đồng thương, 2. Truyền nhân năm đó của thần thú thiên vực nha, dung hợp thiên bằng hài cốt, cái này không khỏi quá đáng sợ đi, coi như không thể hoành kích tiên đế, chỉ sợ cũng có khả năng lực trảm thần hoàng, Lý Thất Dạ có thể thắng sao. Có đệ tử Tiễn Long Thế Gia nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi thì thào nói. Trước đó, không biết bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối, 13 mệnh cung, có thần hoàng hộ đạo. Loại tồn tại này muốn không thành tiên đế cũng khó. Hiện tại đột nhiên toát ra loại tồn tại như thiên bằng thần tử này, ở rất nhiều người xem ra, vậy tuyệt đối sẽ trở thành đối thủ tranh đoạt tiên đế mạnh mẽ nhất của Lý Thất Dạ. Thiên bằng thần tử. Không nói hắn dung hợp thiên bằng hài cốt, coi như hắn dung hợp tiên vương hài cốt cũng không có cơ hội lật bàn. Nếu như hắn là tiên đế, còn có thể dày vào một chút, bằng không thì đối địch với Lý Thất Dạ, chỉ có một con đường chết. Đối với vãn bối hỏi, lão tổ già nhất của Tiễn Long Thế Gia không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhớ kỹ, thà rằng cùng chư thần là địch, cũng đừng đối địch với Lý Thất Dạ. Đây là giáo huấn bằng máu. Nói đến đây, lão tổ kia cũng lâm vào trong hồi ức xa xưa. Rất tốt, nguyên lai là tiên thể, ta thích uống máu huyết của tiên thể nhất. Thiên bằng thần tử đánh giá Lý Thất Dạ, âm âm cười một tiếng nói ra. Ma bằng bệ hạ. Sau lưng của hắn có thần hoàng hộ đạo, lưu ý một chút. Lúc này, Diệp Khuynh Thành sợ thiên bằng thần tử khinh địch, nhắc nhở hắn nói ra. Ha ha, hắc, hắc, thần hoàng, coi như tiên đế tới, bản tọa cũng không sợ. Thiên bằng thần tử cuồng tiếu một tiếng, bá khí mười phần, thét dài nói. Cờ đến. Ông. Một tiếng vang lên, thiên bằng thần tử vừa dứt lời, địa phương xa xôi bay ra thần phiên, trong nháy mắt. Cái thần phiên này rơi vào trong tay thiên bằng thần tử, mặt thần phiên này chính là bàn long phiên từng ở trong tay Lý Thất Dạ đào tẩu, đây cũng là thủy tổ của thần thú thiên vực lưu lại tiên đế chân khí, đã từng quét ngang qua cửu thiên thập địa. Thời điểm thiên bằng thần tử tay cầm bàn long phiên, lập tức hào khí ngất trời, bá khí nói ra. Chỉ tiếc thời gian không chờ ta, nếu không vào hôm nay, Hồng Thiên mơ tưởng trở thành tiên đế. Lúc này, bàn long phiên trong tay hắn tản ra đế uy đáng sợ, kim long trên lá cờ sinh động như thật, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cờ lao ra. Thiên bằng thần tử lời này mười phần bá khí, người biết lai lịch hắn đều vì đó trầm mặc. Tại năm đó, thiên bằng thần tử cũng đủ kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải Hồng Thiên Nữ Đế, hắn thật có thể trở thành tiên đế. Một thế này, hắn dung hợp thiên bằng hài cốt, kế thừa thiên bằng huyết thống, kia liền càng đáng sợ. Một thế này, bản tọa tất thành tiên đế. Lúc này, thiên bằng thần tử cuồng tiếu một tiếng, tay cầm bàn long phiên, trực chỉ Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu bối, một mình ngươi không đủ bản tọa nhét kẻ răng, để thần hoàng ra đi, hôm nay bản tọa muốn đồ sát thần hoàng. Thiên bằng thần tử khiêu chiến thần hoàng như thế, cho dù có thần hoàng nghe được cũng thần thái ngưng trọng, thiên bằng thần tử vốn là thực lực dọa người, sau khi có được thần thú huyết thống cùng căn cốt, kia liền càng đáng sợ. Lúc này tay hắn chấp chưởng bàn long phiên, bất kể là ai, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Cửu đầu điểu a cửu đầu điểu, bị phong ấn lâu như vậy vẫn là tự đại như thế, coi như ngươi đổi thiên bằng huyết thống, cũng không đủ tư cách cùng Hồng Thiên tranh giành thiên mệnh. ở bên trong đối thủ của Hồng Thiên, ngươi ngay cả ba vị trí đầu cũng vào không được, nói gì chuyện hoành kích tiên đế. Đối với Thiên Bằng thần tử cuồng ngôn, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Còn có, hôm nay, ta đồ ngươi, không cần thần hoàng xuất thủ, hôm nay, ta muốn để những người còn không hết hy vọng, còn muốn giày vò kia biết, ai mới là chúa tể cửu giới. Đối với người y nguyên ôm lấy may mắn, vào hôm nay, ta liền để hắn gặp lực lượng tuyên cổ một lần. Tiểu bối thật cuồng, bất quá, bản tọa ưa thích, hôm nay bản tọa liền từ từ ăn sạch thịt của ngươi, uống sạch máu của ngươi. Thiên Bằng thần tử cuồng tiếu một tiếng nói ra. Lúc này, trong thức hải của Lý Thất Dạ hiện lên chân ngôn tuyên cổ bất diệt, toàn thân tản ra quang mang vô tận. Ông ông ông. Ngay lúc này, ở bên trong bệ ngạn thú thổ xa xôi, ở bên trong thành đồng, vô số cổ đồng quang hiện lên pháp tắc màu đồng cổ, nghe được keng một tiếng vang lên, từng đạo pháp tắc này trong nháy mắt khóa thành một cây đồng thương. Keng, keng, keng. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ xuề tay phải ra, hiện lên từng đầu pháp tắc màu đồng này trong nháy mắt xen lẫn thành một thanh đồng thương. Tranh, một tiếng, thời điểm thanh đồng thương này hiện thân, vô tận quân uy phóng lên trời, banh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vọt lên đồng quang ức vạn trượng, ở dưới đồng quang, căng ra một phương thiên địa, trong thiên địa này hiện lên một chi quân đoàn vô địch, trong nháy mắt này, lực lượng thiên quân vạn mã đều tụ tập ở trên chi đồng thương này. Di Nghiệt, quỳ tới nhận lấy cái chết. Lúc này, Lý Thất Dạ thương chỉ Thiên Bằng thần tử, miệng phun chân ngôn, chậm rãi nói ra. Đông, đông, đông. Vừa thấy được đồng thương trong tay Lý Thất Dạ, sắc mặt Thiên Bằng thần tử hãi nhiên, liền lùi lại mấy bước, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra. Hổ bí thì tự đồng thương. Ngươi, ngươi, ngươi là người kia. Trễ, lúc này Lý Thất Dạ tựa như chân thần lâm thế, phía trên thiên khung rủ xuống vô tận pháp tắc. Từng đầu pháp tắc màu đồng tựa như cổ đồng sở tòng, giống như thác trời từ trên trời giáng xuống. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như chúa tể toàn bộ thạch dược giới, một bước một thiên địa, một bước một chân thần. Bên trong cửu giới, phía trên thập phương, đều ở dưới hắn chúa tể. Một thương nơi tay, vạn quân ta có. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một người độc đứng thiên khung, nhưng mà, sau lưng của hắn tựa như là có ức vạn đồng quân. Một chi quân đoàn vạn cổ vô địch này có thể quét ngang thiên đình, có thể càn quét tiên cung. Sắc mặt Thiên Bằng thần tử đại biến, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ xoay người rời đi, muốn thoát đi nơi đây, bởi vì hắn biết tồn tại này đáng sợ, hắn cũng biết quân đoàn vô địch phía sau tồn tại này đáng sợ. Năm đó thần thú thiên vực bọn hắn là bị chi quân đoàn này đạp diệt, từng tôn thần hoàng bị sống sờ sờ đồ sát. Giết, thời điểm Thiên Bằng thần tử trốn, Lý Thất Dạ cùng hống một tiếng. Chữ giết vừa hô vạn chúng kinh, đây là ức vạn quân đoàn gầm thét, đồng quân vạn cổ. Dũng tướng diệt tiên. Vừa hô, vô tận quân uy quét sạch toàn bộ thạch dược giới, quân uy ức vạn trượng giống như là sóng lớn quét ngang toàn bộ thạch dược giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1361, tiên đế chân khí thần phục, 1. Khi quân uy vô địch này đãng quét mà qua, mặc kệ là dạng truyền thừa gì, mặc kệ là dạng môn phái gì, tại thời khắc này đều nơm nớp lo sợ, tất cả mọi người cảm giác được thời điểm một chi quân đoàn này quét ngang mà đến, tông môn truyền thừa của bọn hắn cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ bị đạp diệt trong nháy mắt. Một thương đâm sát mà đến, như ức vạn quân đoàn đạp diệt lao nhanh, một thương này ôm theo dũng tướng chi uy vạn cổ vô địch, từng trên diệt chân thần, dưới đồ cự ma, quét ngang cửu thiên thập địa, quản chi là quân đoàn tiên đế gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Mở. Thiên Bằng thần tử cùng hống một tiếng, bàn long phiên trong tay đánh ra một kích vô địch, muốn ngăn trở đồng thương, keng một tiếng kinh thiên địa, coi như là kim long đánh giết mà đến, cũng như nhau ngăn không được đồng thương đâm xuyên qua kim long, một thương găm trên mặt đất, mặc kệ Thiên Bằng thần tử trong nháy mắt trốn được bao xa, nhưng mà, y nguyên chạy không khỏi một phát này, bị đinh giết trên mặt đất. Năm đó, Hồng Thiên đinh giết chưa chết ngươi, hôm nay, coi như ngươi có chính cái mệnh cũng khó thoát chết. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Bằng thần tử bị đóng ở trên mặt đất. Ta không cam lòng. Thiên Bằng thần tử không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng một hơi rống xong, hai chân đạp một cái, một mạng đi thẳng đến hoàng tuyền. Thiên Bằng thần tử chết,

Lý Thất Dạ trầm giọng nói, thanh âm của hắn giống như là lôi đình gõ lấy buồng tim của thế nhân. Hoa, một tiếng, kim long biến mất, bàn long phiên hiển hiện, nghe được ken, một tiếng, thiên mệnh tỏa giải khai, bàn long phiên đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Má ơi, cái này quá nghịch thiên đi, ngay cả tiên đế chân khí cũng sợ. Nhìn thấy một màn dạng này, không biết bao nhiêu người trực tiếp không có tính tình, ngay cả thần hoàng cũng khó có khả năng uy hiếp tiên đế chân khí, nhưng mà, hiện tại tiên đế chân khí như bàn long phiên vậy mà trực tiếp đầu hàng, cái này quá tà môn đi. Cái này quá bất hợp lý, cái này sao có thể, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1362, tiên đế chân khí thần phục, 2. Nhìn thấy một màn dạng này, có trưởng lão của Tiễn Long thế gia hãi nhiên thất sắc, không dám tin vào hai mắt của mình. Lão tổ cổ xưa nhất của Tiễn Long thế gia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Bàn Long Phiên cũng sợ, năm đó nó từng tận mắt thấy tiên đế chân khí của thần thú thiên vực bị sống sờ sờ xé bỏ, chân khí thần linh bị đồ sát, đổi lại bất luận tiên đế chân khí gì nhìn thấy một màn dạng này, đều sẽ sợ, trừ khi chủ nhân của bọn chúng còn tại thế, cho chúng nó chỗ dựa. Hủy diệt tiên đế chân khí, đồ diệt thần linh bên trong chân khí, ngay cả đế thần cũng có thể đồ diệt. Nghe được lời như vậy, vị trưởng lão này hãi nhiên. Tiên đế chân khí có linh, trăm ngàn vạn năm quẩn dưỡng, mở ra trí tuệ, có người xưng khí linh của tiên đế chân khí là thần linh, cũng có người xưng là đế thần. Ken, ken, ken. Lúc này, hổ bí thì tự đồng thương trong tay Lý Thất Dạ hóa thành từng đạo pháp tắc, tiêu tán theo mà đi. Mà thiên quân vạn mã sau lưng Lý Thất Dạ cũng biến mất theo, cùng lúc đó, vô số cổ đồng quang bên trong đồng thành phát tán ra đồng quang cũng theo đó tiêu tán, lại một lần nữa yên lặng. Lý Thất Dạ lại một lần nữa khôi phục bộ dáng bình thường, hắn nhìn lấy Diệp Khuynh Thành, chậm rãi nói ra. Hết thảy đều nên kết thúc, chỉ tiếc, chính ngươi đi lên ma đạo, Thạch Phong Quốc là tự ăn quả đắng, trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng, không chỉ không có phát huy bản nguyên minh kính thạch của ngươi, ngược lại làm cho ngươi đi đến ma đạo, thật là làm cho người ta thất vọng. Bản thân Diệp Khuynh Thành chính là minh kính thần thạch năm đó từ Bệ Ngạn Thành lưu lạc đi ra, một khỏa thần thạch dạng này, nếu có thể phát huy bản nguyên của nó, cái này sẽ trở thành một trí giả vô song, trên chiếu thương thiên, dưới thấu cửu u, có thể tính quá khứ, có thể nhìn tương lai. Đáng tiếc, chư lão của Thạch Phong Quốc lại không đem nó bồi dưỡng thành loại tồn tại này, mà để hắn dính đầy huyết khí, mất phương hướng bản nguyên. Tốt, Lý Thất Dạ, ngươi mạnh, ngươi không tầm thường. Diệp Khuynh Thành nhận lấy đã kích thật lớn, banh một tiếng, tay hắn chấp chưởng Thạch Phong tiên đế bản mệnh chân khí, lệ quát lên. Nhưng, ngươi chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Khuynh Thành bạo phát thần quang vô tận, tại thời khắc này, trong cơ thể hắn vậy mà hiện lên một đại thế đáng sợ, cái đại thế này lạc ấn ở trên đạo cơ của hắn. Mở cho ta. Diệp Khuynh Thành cuồng hống một tiếng, ở giữa thạch hỏa điện quang, sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành phóng lên tận trời, đại thế lạc ấn trên đạo cơ, phanh, một tiếng sáp nhập vào bên trong sinh mệnh hồng lô. Không. Nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt tất cả lão tổ của Thạch Phong Quốc đều kinh hãi, lệ khiếu một tiếng, nhưng mà, đây hết thảy đều trễ. À, trong nháy mắt, tất cả đệ tử may mắn còn sống sót bên trong tổ địa của Thạch Phong Quốc đều kêu thảm một tiếng, bao gồm chư vị lão tổ của Thạch Phong Quốc, đồng loạt kêu thảm một tiếng, nghe được ba, ba, ba vang lên, mặc kệ là lão tổ của Thạch Phong Quốc hay là đệ tử phổ thông, toàn bộ hóa thành huyết vụ, thọ huyết của bọn hắn trong nháy mắt bị sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành thôn phệ. Vào lúc này, sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành giống như là lỗ đen đáng sợ, thôn phệ thọ huyết của gần vạn đệ tử bên trong tổ địa. Bên trong tổ địa Thạch Phong Quốc còn may mắn sống sót mấy ngàn đệ tử Thạch Phong Quốc, bao gồm hộ pháp trưởng lão thậm chí là chư vị lão tổ. Nhưng mà, tại thời khắc này, toàn bộ hủy diệt, tất cả thọ huyết của bọn hắn bị Diệp Khuynh Thành thôn phệ. Oanh oanh oanh. Một trận trời đất quay cuồng, Diệp Khuynh Thành cần có xa không chỉ ở đây, sinh mệnh hồng lô của hắn điên cuồng thôn phệ tất cả thiên địa tinh khí của đại mạch dưới mặt đất Thạch Phong Quốc. Tất cả thiên địa tinh khí của đại mạch dưới mặt đất Thạch Phong Quốc tựa như hồng thủy bị hút vào bên trong sinh mệnh hồng lô của Diệp Khuynh Thành. Tư, tư, tư. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, tổ địa Thạch Phong Quốc vốn là một phương thánh thổ vào lúc này chợt bắt đầu khô héo rạn nứt, ở trong nháy mắt, vạn dặm thánh địa này lại muốn hóa thành tử địa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc thậm chí là Thạch Phong Tiên Đế, bọn hắn đem một núi một sông của toàn bộ Thạch Phong Quốc lạc ấn vào thể nội Diệp Khuynh Thành, bọn hắn đem đại thế của toàn bộ Thạch Phong Quốc quẩn dưỡng lấy Diệp Khuynh Thành. Lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc làm còn không chỉ như thế, bọn hắn còn đem tất cả công pháp của Thạch Phong Quốc lạc ấn vào thể nội Diệp Khuynh Thành, kể từ đó, thời điểm mỗi một thời đại đệ tử của Thạch Phong Quốc tu luyện công pháp, huyết khí của bọn hắn liền sẽ vẫn dưỡng lấy Diệp Khuynh Thành làm trấn quốc chi thạch, lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc gây nên, cuối cùng đưa đến bi kịch hôm nay, Diệp Khuynh Thành hòa tan hết thảy lạc ấn ở trong cơ thể hắn, trong nháy mắt để hắn kéo ra thọ huyết của các đệ tử Thạch Phong Quốc, đồng thời, cũng làm cho hắn trong nháy mắt kéo ra toàn bộ thiên địa tinh khí của Thạch Phong Quốc. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chư hiền của Thạch Phong Quốc là phí hết tâm huyết, muốn vì Thạch Phong Quốc bồi dưỡng được một vị tiên đế vô địch, cuối cùng không nghĩ tới bọn hắn là tự ăn quả đắng. Cái này, thật là quá tàn nhẫn đi, trước huyết tế con dân, hiện tại lại huyết tế tông môn. Người có thể thông qua thiên kính thấy một màn như vậy đều không khỏi rùng mình, Diệp Khuynh Thành thủ đoạn hung ác, coi như người gặp qua sóng gió lớn hơn nữa cũng không khỏi lưng lạnh sưu sưu. Thạch Phong Quốc xong đời. Có lão tổ thấy một màn như vậy, không khỏi lầm bầm nói ra. Cả nước bị huyết tế. Thạch Phong Quốc đây là tự ăn quả đắng, tự gây nghiệt a, ngươi là hiểu rõ một chút huyền cơ của sinh mệnh hồng lô, đáng tiếc, ngươi lại không dùng ở trên chính đồ. Lý Thất Dạ thấy một màn như vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ba. Một tiếng, chỉ trong nháy mắt, vô tận thiên địa tinh hoa, vô cùng vô tận huyết khí tràn vào bên trong tiên đế chân khí trong tay Diệp Khuynh Thành lập tức trở nên vô cùng sáng chói. Tại thời khắc này, tiên đế chân khí giống như bị mở ra, vô tận tiên quang phóng lên trời, hóa thành một hải dương to lớn, bên trong một mảnh ung dương kia khắp nơi đều tràn đầy tiên đế chi uy. Đây chính là ngọn nguồn đế uy của tiên đế chân khí. Tại thời khắc này, trong một mảnh ung dương vô tận đế uy kia, một cái bóng vô cùng vĩ ngạn đứng lên, bể nghệ thiên hạ, khinh thường cửu thiên thập địa. Khi cái bóng này đứng ra, vô tận tiên đế pháp tắc quanh quẩn, quanh, quanh. Banh ở dưới thiên mệnh bí thuật của Diệp Khuynh Thành thôi động, cả kiện đế binh dân trào ra đế uy thao thao bất tuyệt, toàn bộ thạch dược giới cũng vì đó rung rẩy. Thiên Diệt A nhìn thấy đế uy mênh mông vô tận bao phủ thiên địa, người có thể thấy một màn như vậy cũng không khỏi rung rẩy một cái, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1363, thần. Thiên Diệt. Lý Thất Dạ, mặc dù ngươi có thể đánh ra Thiên Diệt, nhưng mà ngươi so với ta còn kém một chút. Diệp Khuynh Thành có chút điên cuồng, cùng tiếu nói ra. Thiên Diệt tuy vô địch, nhưng phía trên Thiên Diệt còn có một kích càng vô địch. Hôm nay, để ngươi mở mang kiến thức tồn tại phía trên Thiên Diệt một chút. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Diệt của ngươi cũng ngăn không được một kích của ta. Có đúng không, ta cũng muốn thử xem. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, thiên thủ vạn tí hiển hiện. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chấp chưởng lấy Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, Đà Sơn Chung, Âm Dương Luyện Tiên Kính. Từng kiện binh khí vô địch hiển hiện. Coi như ngươi có càng nhiều đế binh cũng không thể dùng. Diệp Khuynh Thành cuồng tiếu một tiếng, thiên mệnh bí thuật phát huy đến cực hạn, phía trên thiên khung tựa như là thiên mệnh hiển hiện. Lúc này, Diệp Khuynh Thành đem tất cả huyết khí rót vào bên trong tiên đế chân khí, vô thượng pháp tắc của thiên mệnh bí thuật thúc giục tiên đế chân khí. Đế thần, để cho chúng ta đánh ra một kích đứng đầu thế gian. Diệp Khuynh Thành điên cuồng hét lớn. Thần Thiên Diệt. Thần Thiên Diệt. Nghe nói như thế, người biết cái gì gọi là thần Thiên Diệt đều không tự chủ run một cái, vô cùng hãi nhiên. Oanh. Một tiếng kinh thiên vang lên, tại thời khắc này, tiên đế chân khí trong tay Diệp Khuynh Thành hiện lên dị tượng đáng sợ, Thiên Diệt muốn bắt đầu. Tranh, tranh, tranh. Nhưng mà, thời điểm mắt thấy Thiên Diệt muốn đánh xuống, cái bóng bên trong vô tận đế uy kia vậy mà thoát khỏi thiên mệnh bí thuật của Diệp Khuynh Thành khống chế, trong nháy mắt từ bên trong vô tận đế uy bước ra, một cái đại thủ đè xuống. Không, sắc mặt Diệp Khuynh Thành đại biến, hãi nhiên, tại thời khắc này, hắn không để ý tới oanh sát Lý Thất Dạ, muốn thúc giục Thiên Diệt nghiền ép đại thủ này. Nhưng mà, giữa thạch hỏa điện quang này, cái bóng vĩ ngạn vô song kia giang tay ra, Thiên Diệt ngừng trệ, đại thủ không chút lưu tình nghiền ép ở trên người Diệp Khuynh Thành. Không có khả năng.

Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1364, kế hoạch của Đề Thiên Cốc, 1. Thiên Tùng Thụ Tổ lập tức hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra. Công tử nói, ta khắc trong tâm khảm, ánh mắt công tử chiếu tới, là chỗ chiến kỳ ta hướng. Rất tốt, nỗ lực a. Lý Thất Dạ gật đầu khen ngợi, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân bọn người Mai Ngạo Tuyết, Long Hổ Quân Vương, Tiễn Gia Gia Chủ. Lý Thất Dạ nói với Mai Ngạo Tuyết. Lão tổ của Tiễn Long Thế Gia các ngươi từng nhờ Bách Thọ Dược Đế nói với ta, Tiễn Long Thế Gia các ngươi muốn vì ta tận thêm chút sức, rất tốt, trở về nói cho lão tổ của Tiễn Long Thế Gia các ngươi biết, diệt Tinh Hải giáo cho ta. Mai Ngạo Tuyết một chữ cũng không có nói, cúc thân một cái, sau đó liền quay người rời đi. Ngự thú thành các ngươi đi cùng Tiễn Gia, theo Tiễn Long Thế Gia diệt Tinh Hải giáo. Lý Thất Dạ phân phó Long Hổ Quân Vương cùng Tiễn Gia Gia Chủ nói. Long Hổ Quân Vương cùng Tiễn Gia Gia Chủ vui mừng, bái một cái, thời điểm Long Hổ Quân Vương muốn rời khỏi, Lý Thất Dạ gọi hắn lại, nói ra. Quân Vương, mặc kệ lúc trước ngươi đem con gái của ngươi đưa đến bên cạnh ta là cái tâm tính gì, con gái của ngươi ta lưu lại, nàng trời sinh tiên mệnh, lưu ở ngự thú thành các ngươi thật là đáng tiếc, ta tương lai có địa phương cần nàng. Nể tình các ngươi bồi dưỡng một đệ tử trời sinh tiên mệnh không dễ dàng, lần sau ngươi đến. Mang lên huyết thệ của ngự thú thành các ngươi đến, ta đặc xá ngự thú thành các ngươi. Đa tạ công tử. Nghe được lời như vậy, Long Hổ Quân Vương không khỏi cuồng hỉ, đây đối với ngự thú thành bọn hắn mà nói, đó là tin tức tốt nhất. Hừ, ta mới không bán cho ngươi đây này. Sau khi Long Hổ Quân Vương đi, Long Kinh Tiên là hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, nở nụ cười nói ra, nha đầu, lưu lại ngự thú thành. Đối với ngươi mà nói, đó là đại tài tiểu dụng, tương lai ta có địa phương rất trọng yếu dùng tới ngươi, ngươi cùng Vô Song là ái tướng của ta, trong tương lai, đồ thần thí tiên, ta còn trông cậy vào các ngươi đây này. Có tiên sao? Long Kinh Tiên vốn là bất mãn vừa nghe đến lời như vậy, lập tức lên tinh thần, thần thái sáng láng. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, không có trả lời vấn đề này. Phân phó đám người xong. Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết lại về chủ phủ Bệ Ngạn Thành, đứng ở trước bức họa cuối chủ phủ kia, Minh Dạ Tuyết thần thái siêu nhiên, cả người tản ra một loại khí tức viễn cổ, cả người nàng sáng lên, tự hồ, tại thời khắc này nàng thành thần nữ chân chính. Lý Thất Dạ nhìn bức họa trước mắt này, nói ra, cảm giác như thế nào? Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu, phong thái vô song, phiêu nhiên nhập tiên, nói ra, ta như thiên đạo, dung nhập vạn thế. Trong lúc giật mình, thành chúa tể của đại thiên thế giới, chỉ tiếc, không thể tiếp tục nữa. Minh Dạ Tuyết đã thông thiên địa, nàng vốn là có thế trực chỉ bản nguyên, nhưng mà, Diệp Khuynh Thành đột nhiên điều động lực lượng của Bệ Ngạn Thành, không để cho nàng cảm ngộ. Rất tốt, năm đó Bệ Thạch Tiên Đế cũng không thể làm được, ngươi lại có thể làm được, ngươi nhất định là vô thượng chúa tể của Bệ Ngạn Thú Thổ. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Minh Dạ Tuyết nghiêng đầu xem nhẹ, nói ra. Ngươi dưỡng dục ta ngàn vạn năm, cuối cùng là vì chính ngươi, hay là vì ta đây? Đối với vấn đề dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ngươi cảm giác thế nào, nếu như ngươi nói ta tự tư, hoàn toàn vì chính ta, ta cũng không phản bác. Nhưng, ngươi hy vọng vĩnh viễn làm một khối đá, hay làm vô thượng chúa tể đây? Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng nghiêng đầu, suy nghĩ vấn đề này, trong này, để cho nàng hiểu rõ quá nhiều đồ vật. Đây là vận mệnh, ta chỉ bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, con đường, là đi thế nào, cuối cùng vẫn dựa vào ngươi, đối với tu sĩ, hoặc là nói với ngươi mà nói, không có cái gì so với trực chỉ bản tâm quan trọng hơn. Giống như Bệ Thạch Tiên Đế của Dược Quốc các ngươi, vì cái gì không thể thành công. Bởi vì đây không phải bản tâm của hắn. Mà ngươi có thể làm, đó là bản tâm của ngươi. Vạn cổ tuế nguyệt, thận trọng từng bước. Đời đời tính toán, công tử không cảm thấy là gánh vác sao? Minh Dạ Tuyết than nhẹ, tưởng nhớ bên trong tháng năm dài đằng đẵng, nghĩ đến hắn từng mang theo mình hành tẩu cửu giới, quẩn dưỡng vạn thế, trong đó kinh lịch, thế nhân không cách nào tưởng tượng. Đây chính là bản tâm của ta, đây chính là vận mệnh của ta, cũng là nơi trở về của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Ở dưới thương thiên, vạn cổ đến nay, lại có ai có thể nhảy thoát ra bên ngoài thương thiên đây? Lại có ai có thể bao trùm ở phía trên Thương Thiên đây? Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Minh Dạ Tuyết, nói ra, ngươi sinh tại đây, cũng quy về nơi này, vạn cổ ung dung, bệ ngạn thú thổ cần một chủ nhân, nơi này không phải một hoang vu chi địa, nơi này là một phương đại thiên thế giới, diệu thổ vô số. Trong tương lai, ngươi sẽ mang bệ ngạn thú thổ đi hướng một tương lai sáng chói. Tiên đế, không phải đường ra duy nhất, trong tương lai, ngươi sẽ minh bạch, thế giới to lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lúc đỉnh phong vô địch, sẽ có cảnh tượng mà thế nhân không cách nào nhìn thấy. Khi ngươi đi đến một bước kia, ngươi mới có thể thật sự hiểu, đỉnh phong vô địch, đây không phải là kết thúc, cái kia bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc của nàng, khó được ôn nhu nói. Ta minh bạch. Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng cơ trí mà kiên nghị, nhẹ nhàng nói ra. Ta vẫn cứ đi tới, đi đến cuối cùng mới thôi. Đi thôi, phía ngoài phân tranh để ta giải quyết, ngươi không cần quan tâm. Nhớ kỹ, đi theo lòng của mình, lòng có bao xa, đại đạo liền có bao xa, Lý Thất Dạ ôm nhu nói, hắn luôn luôn bá đạo hung mãnh, rất hiếm thấy ôm nhu như thế. Minh Dạ Tuyết nhìn bức tranh trước mắt này, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng bức tranh này đi đến trước họa, nàng quay đầu, nhu tình như nước, nhẹ nhàng nói ra. Công tử, tuế nguyệt dài dằng dặc, cảm tạ một mực có ngươi làm bạn, không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Không, hẳn là cảm tạ ngươi bồi bạn ta đi một đoạn tuế nguyệt dài đằng đẵng mới đúng, đi thôi. Lý Thất Dạ ôm nhu cười một tiếng, đối với Minh Dạ Tuyết gật đầu nói. Cuối cùng, Minh Dạ Tuyết bước vào bên trong họa, trong nháy mắt, nàng biến mất trong bức họa kia, biến mất ở bên trong thiên địa vô tận. Nhìn lấy Minh Dạ Tuyết bước vào thế giới trong họa, Lý Thất Dạ thật lâu mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bao nhiêu năm tháng, đây cũng là sự tình nhà có nhi nữ sẽ trưởng thành. Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn lấy đông đảo thạch nhân trong điện, nhàn nhạt nói ra, trăm ngàn vạn năm, ta cho bệ ngạn thú thổ các ngươi ngày mai, tương lai có thế đi bao xa, phải nhờ vào các ngươi phụ tá nàng, tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1365, kế hoạch của Đề Thiên Cốc, 2. Lúc này, bên trong xó xỉnh của đại điện, thành vệ trưởng đi tới, hướng Lý Thất Dạ phục bái nói. Đại nhân xin yên tâm, Minh cô nương là hy vọng của bệ ngạn thú thổ chúng ta, nếu nàng có thể thành công, chính là chủ nhân của bệ ngạn thú thổ chúng ta, tương lai chúng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực phụ tá nàng. Rất tốt, đường còn tương lai rất dài, các ngươi phải có quyết tâm chiến đến cùng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Sẽ, bệ ngạn thú thổ chúng ta sẽ có một phen thiên địa khác, tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân trăm ngàn vạn năm tâm huyết. Thành vệ trưởng trịnh trọng hứa hẹn nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng, đầu hắn cũng không quay lại, đi ra đại điện. Tại Đề Thiên Cốc, lúc này bầu không khí trong Đề Thiên Cốc ngưng trọng tới cực điểm, ở trong đại điện nghị hội của Đề Thiên Cốc là làm cho túi bụi, ầm ĩ lên đó là bởi vì Đề Thiên Cốc chủ. Diệu cốc chủ đã từ đi vị trí cốc chủ lại một lần nữa trở về, lần này trở về hắn chủ trì hội nghị cấp bậc chư lão, rất nhiều lão tổ đều có mặt. Cá nhân ta đề nghị, chúng ta hẳn là đầu hàng. Đối với hội nghị lần này, Diệu cốc chủ cho ra lập trường của mình. Lập trường của Diệu cốc chủ đương nhiên đưa tới chư lão của Đề Thiên Cốc phản đối, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy, mở cốc đầu hàng, đây đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Đối với Đề Thiên Cốc mà nói, Đề Thiên Cốc bọn hắn chính là một môn song đế, sóng gió như thế nào không có trải qua. Bọn hắn thậm chí còn có thần hoàng cấp lão tổ còn sống, cái này khiến bọn hắn đầu hàng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, Diệu Cốc chủ nói như vậy lập tức đưa tới bắn ngược rất mạnh, thậm chí có lão tổ khiển trách quát lên. Ngươi đây là đốt ván đầu sao? Đề Thiên Cốc chúng ta hướng một vãn bối đầu hàng, cái này nghĩ cũng đừng nghĩ. Si nhân nằm mơ, đối với Đề Thiên Cốc chúng ta mà nói, đầu hàng, đây là biện pháp bảo tồn Đề Thiên Cốc chúng ta tốt nhất, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diệu Cốc chủ trầm giọng nói. Diệu Thiền cũng đã nói, Đề Thiên Cốc chúng ta cùng lắm thì rời khỏi tranh hùng một thế này, chỉ cần Đề Thiên Cốc chúng ta vẫn còn, trong tương lai y nguyên còn có cơ hội xuất thế lại một lần nữa. Diệu Cốc chủ cùng Diệu Thiền rời đi Đề Thiên Cốc, đối với Diệu Cốc chủ mà nói. Hắn chung quy là đệ tử của Đề Thiên Cốc,

vô số ánh mắt đều chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Đề Thiên Cốc. Oanh oanh oanh. Xe ngựa nghiền nát hư không, một cổ đồng mã xa nghiền nát thiên khung, hoành không mà đến. Một chiếc xe ngựa, do bốn con ngựa đồng lôi kéo, bốn con ngựa đồng thả vó chạy vội, đồng vó mạnh mẽ đanh thép đạp ở không trung, lưu lại dấu móng này đến dấu móng khác. Bốn con ngựa đồng tựa như có sinh mệnh ở trên bầu trời lao vụt, cơ bắp mạnh mẽ, đường cong hoàn mỹ, giống như là thần câu trong truyền thuyết, tràn đầy lực lượng, tràn đầy tốc độ, đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên bốn con ngựa đồng, vẫy lên màu đồng sáng bóng, một đường phi nước đại, màu đồng sáng bóng dĩ lệ vạn dặm, tựa như lót thành một đại đạo cổ đồng. Bốn con ngựa đồng lôi kéo chiến xa, tựa như một đời vô thượng thân chinh, chiến xa chính là cổ đồng đúc thành, chiến xa cuồn cuộn, thanh long tường không, thần hoàng bay liện, bạch hổ mở đường, kỳ lân bọc hậu, cả chiếc chiến xa tản ra chiến uy vô cùng mãnh liệt, tựa như nó là chiến xa vô địch xuất nhập trăm ngàn chiến trường, có thể nghiền ép hết thảy địch nhân. Ở phía trên chiến xa, có Tử Yên phu nhân chấp cương, Tử Yên phu nhân một thân áo bào tím, trang nhã mà nghiêm túc, cả người nàng tử khí bừng bừng, hoàng uy đung đưa, tùy thời đều có thể hộ giá. Ở trên xe ngựa, Tiễn Vô Song bên trái, lưng vác thần cung, tiễn y khoác trên vai, khí thế cao quý khinh người giống như là một vị nữ tướng tùy thời có thể xuất chinh. Long Kinh Tiên bên phải, nàng là một bộ kích động, ma quyền sát chưởng, ở trước xe ngựa, Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình mở đường. Dưới chân Thiên Tùng Thụ Tổ là một cây cầu xanh vượt qua thiên địa. Thần Hoàng chi uy cuồn cuộn vô tận. Hắn một bước một thiên địa, theo bộ pháp của hắn đi lên, đẩu chuyển tinh di, cất bước ở giữa, nhật nguyệt chìm nổi. Chiến xa hoành không, kinh động cửu thiên thập địa, đích thân ra trận, bát phương oanh động, vạn tộc kinh hải, nhật nguyệt thất sắc. Nhìn thấy thần hoàng mở đường, chiến xa thanh long thần hoàng nương theo, đây là rung động thiên hạ vạn giáo, vô số cường giả nhìn thấy một màn rung động như thế, cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở. Lý Thất Dạ ngồi ở trên chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần, giật mình ở giữa, tại thời khắc này hắn lại trở về tuế nguyệt xa xôi kia, thân chinh thiên hạ, quét ngang cửu giới, chỗ hắn đi qua vạn địch cúi đầu. Hắn xuất hành, tiên đế tránh lui, nhìn thấy khí thế xuất chinh như thế, không biết có bao nhiêu người bị chấn động đến nói không ra lời, tiên đế thân chinh, cũng bất quá là như thế, mặc dù không có thiên quân vạn mã, nhưng mà thế đoạt thiên vũ, một người ra, chính là thiên hạ tánh lui. Tứ chiến đồng xa. Giống như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành. Thời điểm loại tồn tại vô cùng cổ lão này nhìn thấy đồng xa nghiền nát thiên không, cũng không khỏi nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa. Đồng xa ra, vạn địch diệt, âm nha đến, tiên đế tránh, vạn cổ chúa tể, hắc ám chi thủ. Tồn tại cổ lão từng nghe qua truyền thuyết xa xôi đều bị trận thế như thế kinh tỉnh, nhìn thấy tứ chiến đồng xa thân chinh, mặc kệ là tồn tại được mai táng bao nhiêu năm tháng, mặc kệ là tồn tại đã từng vô địch cỡ nào, đều biến sắc. Nam nhi bảy thước, nên như thế, cũng có thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, giật mình ở giữa, tựa như là thấy được tiên đế thân chinh, đây là một màn rung động lòng người cỡ nào. Rốt cục, xe ngựa ngừng lại ở bên ngoài Đề Thiên Cốc, tại thời khắc này, tất cả mọi người chú ý trận chiến không khỏi nín thở, vô số người đều là tiếng lòng căng cứng, tại thời khắc này, mỗi một đại giáo cương quốc, mỗi một đế thống tiên môn đều dựng lên thiên kính, thẳng chiếu Đề Thiên Cốc, vô số người đều muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Rốt cục, Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra, không ít người trong nội tâm rung lên một cái, dù bọn hắn là xa cuối chân trời. Tự hồ, thời điểm Lý Thất Dạ nhắm mắt, thiên địa là đêm, thời điểm Lý Thất Dạ trợn mắt, thiên địa là ban ngày. Lý Thất Dạ nhìn Đề Thiên Cốc một chút, nhàn nhạt nói ra. Thụ tổ, gọi trận một chút, là đầu hàng, hay là khai chiến, chỉ có một câu, Thiên Tùng thụ tổ tiến lên, một cước đạp ở giữa thiên địa, vanh, một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa sơn hà của Đề Thiên Cốc đều lay động, mặc dù một cước này của Thiên Tùng thụ tổ chưa hủy một ngọn cây một cọng cỏ, nhưng mà, rung động toàn bộ Đề Thiên Cốc, rung động nghìn vạn dặm sơn hà này. Ông ông. Trong nháy mắt này, Đề Thiên Cốc có từng tầng phòng ngự bay lên. Toàn bộ Đề Thiên Cốc ở trong nháy mắt môn hộ xâm nghiêm, vững như thành đồng, tự hồ toàn bộ Đề Thiên Cốc là cố không thể phá. Thiên Tùng thụ tổ, ngươi cũng chớ khinh người quá đáng, Thiên Tùng Sơn các ngươi cũng có một ngày bị diệt. Ở bên trong Đề Thiên Cốc vang lên một tiếng trầm hống, tiếng hô này tựa như là trên trời rơi xuống thần uy. Cùng lúc đó, ở bên trong Đề Thiên Cốc xuất hiện tất cả cường giả của Đề Thiên Cốc, các lão tổ Đề Thiên Cốc trấn giữ các nơi hiểm yếu, đại nạn lâm đầu, ở bên trong Đề Thiên Cốc, thánh hoàng cấp cường giả đã chỉ có thể làm tiểu binh, trấn giữ quan khẩu, đại hiền bình thường, đại thế hiền thậm chí là tồn tại bất hủ, thần vương tự mình tọa trấn nơi hiểm yếu, thậm chí thần hoàng bị vĩnh phong ở bên trong thời huyết thạch cũng tự mình xuất thế. Thiên Tùng Thụ Tổ không nói chuyện, hắn chỉ đứng ở trên trời, đến cấp độ dạng này, đã không có cái gì có thể nói. Lời nói hùng hồn dạng này, chờ Đề Thiên Cốc các ngươi sống qua hôm nay rồi nói sau. Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên tứ chiến đồng xa, lười biếng nói ra. Là hàng hay chiến, Đề Thiên Cốc các ngươi nói một câu. Lý Thất Dạ, chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng. Rốt cục, bên trong Đề Thiên Cốc vang lên một tiếng nói già nua, khi thanh âm này vang lên, đệ tử khác không nói, không hề nghi ngờ, người nói chuyện ở Đề Thiên Cốc có phân lượng tuyệt đối. Trong Đề Thiên Cốc vang lên thanh âm già nua, nói ra, ngươi cùng Đề Thiên Cốc ta ân oán có thể xóa bỏ, Đề Thiên Cốc ta bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Thương lượng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thương lượng, chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể thương lượng, mới có thể hòa đàm, trong mắt ta, Đề Thiên Cốc các ngươi không có chỗ thương lượng. Các ngươi bảo toàn Đề Thiên Cốc cũng không khó, lập tức đầu hàng, lập xuống huyết thệ, có ta ở đây, vĩnh viễn không bao giờ xuất thế, giao ra hai kiện tiên đế chân khí cùng cổ tàng của các ngươi, như vậy, ta có thể tha thứ Đề Thiên Cốc các ngươi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.